Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tiến vào Đại Ma Tôn Tâm Linh Không Gian. Đại Đế Cung bên trong, đế uy cuồn cuộn, tầng tầng đế uy không ngừng lan ra, trùng kích chung quanh hư không cũng hơi rung động bắt đầu chuyển động. Khí thế đáng sợ trấn áp mà đến, cho người nhục thân đều gần như sắp muốn vỡ vụn ra. Khó mà hô hấp, mười phần đáng sợ, ở Diệp Dương bị mang vào Đại Đế Cung đồng thời. Bên ngoài, Trận Tôn còn đang tiếp tục đối Đại Đế Cung phát động công kích. Đáng sợ công kích không ngừng oanh sát tại Đại Đế Cung phía trên. Trùng kích Đại Đế Cung đều kịch liệt rung động. Đây là bởi vì có số lớn Đại Đế ở bên ngoài ngăn cản duyên cớ. Nếu không Đại Đế Cung liền sẽ trực tiếp bị nhận công kích. Nhưng nếu là tiếp tục như thế mà nói, Đại Đế Cung khẳng định sẽ có tổn thương. Đại Đế Cung bên trong quạnh quẽ, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy người nào. Cái kia đem Diệp Dương mang vào ma tộc Đại Đế thì là mang theo Diệp Dương tại Đại Đế Cung bên trong. Nhanh chân đi nhanh, cấp tốc phóng tới Đại Đế Cung đằng sau. Cho dù đến hiện tại, Diệp Dương đều không biết cái này Đại Đế vì sao sẽ muốn đem bản thân mang vào Đại Đế Cung bên trong. Bất quá, Diệp Dương mơ hồ suy đoán, ma tộc Đại Đế hẳn không phải là phát hiện hắn thân phận duyên cớ. Nếu không, hắn sớm đã đem Diệp Dương đánh chết, nơi đó cần đem hắn mang vào Đại Đế Cung bên trong đến. Diệp Dương cũng không có khẩn trương, bất quá hắn trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Một khi phát hiện cái gì không thích hợp tình huống, hắn liền sẽ trước tiên bộc phát thần thông, rời xa nơi này. Chư vị, ta phát hiện một người, khả năng có thể trợ giúp cho Đại Ma Tôn. Ma tộc Đại Đế mang theo Diệp Dương trực tiếp vọt vào Đại Đế Cung hậu phương. Vừa mới tiến vào, liền giống to. Lúc này, Diệp Dương phát hiện, bọn họ xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong đế uy chấn động, giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Cực kỳ đáng sợ, bị nhận những cái này đế uy công kích. Diệp Dương sắc mặt vù, liền trắng xuống tới. Đồng thời, hắn thể nội khí huyết tức thì bị cái này đáng sợ đế uy cho trùng kích giống như rời sông lấp biển. Đồng dạng lật vọt lên, hơn 20 đại đế. Hơn nữa, những cái này đều không phải phổ thông đại đế. Nguyên một đám thực lực cường hoành vô biên, chỉ ít đều là trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ đại đế trách không được bên ngoài ma tộc đại đế đều chỉ là đại đế tiền kỳ. Nguyên lai chân chính cường giả đều ở đây đại điện bên trong. Đế uy cuồn cuộn, trùng kích Diệp Dương khí huyết sôi trào. Đối Diệp Dương có nhất định trấn áp tác dụng. Hơn nữa, Diệp Dương hiện tại đóng vai nhân vật chỉ là một cái vong vật cảnh đỉnh phong ma tộc tu sĩ mà thôi. Cho nên hắn càng là giả ra một bộ không chịu nổi bộ dáng. Nửa thật nửa giả, thật thật giả giả. Cho nên nhìn ở những cái này đại đế trong mắt, cũng không có đáng giá hoài nghi địa phương. Khoảng 20 cái đại đế làm thành một vòng tròn, xếp bằng ngồi dưới đất, mà ở bọn hắn trung gian, thì là ngồi xếp bằng một cái cao lớn ma tộc cường giả. Cái này hẳn là chính là ma tộc Đại Ma Tôn, lòng đất ma tộc thế giới thực tế trưởng khống giả. Bất quá, lúc này Đại Ma Tôn tựa hồ tình huống không phải rất thích hợp, cũng không có cường hoành vô biên đế uy, thậm chí không có khí tức phát ra. Đại Ma Tôn giống như là một cái phổ thông thế tục nam tử đồng dạng, nhìn qua không có bất luận cái gì đặc biệt. Suy suy, liền ở lúc này, Đại Ma Tôn thân hình chợt run lên. Tiếp theo, nghìn vạn đạo huyết tiễn liền từ hắn trên người lỗ chân lông chỗ phun ra, bắn lên hướng tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, Đại Ma Tôn trên mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, tinh thần uể oải không thôi. Cuối cùng càng là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đông đảo đại đế giật nảy cả mình, vội vàng lực bộc phát lượng, đem những cái này huyết tiễn cho trấn ép xuống. Đồng thời, bọn họ càng đem lực lượng đánh cho tiến vào Đại Ma Tôn thể nội. Tình huống như thế nào? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, hắn không biết Đại Ma Tôn đến cùng phát sinh sự tình gì. nhưng lại biết rõ tại sao những cái này ma tộc cường đại nhất đại đế cùng đều không có xuất hiện ở đại đế cung bên ngoài. Nguyên lai đều tại trấn áp đại ma tôn. Một cái vong vật cảnh tiểu bối, dựa vào cái gì có thể trợ giúp cho đại ma tôn? Đem đại ma tôn cho trấn áp xuống sau đó, một cái hậu kỳ đại đế nhíu mày nói ra, đại ma tôn đang độ kiếp, bị vây ở tâm linh không gian bên trong, gặp thiên kiếp công sát, mà không cách nào đi ra. Mà người này, ta gặp được hắn lôi điện phương diện thần thông có chỗ độc đáo, hẳn là sẽ trợ giúp đại đế đối kháng thiên kiếp, độ kiếp thành công chứng được thánh giả. Cái kia đem Diệp Dương mang vào ma tộc đại đế trầm giọng nói ra. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục biết rõ cái kia đại đế vì sao muốn đem hắn mang vào đại đế cung. Nguyên lai là muốn mượn nhờ hắn tại lôi điện phương diện thành tựu, cứu vớt đại ma tôn. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ lúc này đại ma tôn không thích hợp. Nếu là không ai đánh cứu mà nói, đại ma tôn có lẽ cũng sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Chỉ là, hắn đi đối kháng thiên kiếp, đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Hắn như thế nào đối kháng đại đế thiên kiếp? Đây chính là có thể tùy tiện diệt sát tiên tôn. Đại đế thánh kiếp, hắn đi đối kháng, đây không phải khôi hài sao? Tiểu tử, thi triển ra ngươi lôi điện đến nhường những cái này các đại đế đều nhìn xem. Nhìn thấy đám người, không tin, cái kia đại đế có chút buồn bực. Lúc này liền phân phó Diệp Dương thi triển ra nguyên thủy chân lôi thuật. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đối mặt với nhiều như vậy đại đế, Diệp Dương thật sự là liên tục đối kháng cự tâm tư đều không có. Nếu là chọc giận tới những cái này đại đế, hắn có lẽ thật sự không cách nào rời đi đại đế cung. Bất quá, hiện tại cũng là một cái cơ hội thật tốt. Ầm ầm, lúc này Diệp Dương liền đem nguyên thủy chân lôi thuật cho phát huy ra. Tức khắc, đầy trời hắc sắc thiên lôi lăng không xuất hiện, cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại đế cung. Động trời kinh, thanh thế kinh người, thật là cao cấp lôi điện, thật là tinh thuần lôi điện. Ở nhìn thấy hắc sắc thiên lôi thời điểm, đông đảo đại đế đều có chút kinh ngạc. Thậm chí, tại đầy trời hắc sắc thiên lôi tàn phá bừa bãi phía dưới, bọn họ tâm linh đều nhận lấy một chút chấn động. Đây là một loại nguồn gốc từ thượng vị giả trấn áp. Bọn họ đều có loại ảo giác. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương thi triển ra đến thiên lôi, tựa hồ có thể trấn áp, trấn nhiếp bọn họ đồng dạng. Có một loại thiên sinh áp chế. Bọn họ cảm giác được không thoải mái. Diệp Dương giống như là bọn họ thiên địch đồng dạng. Thiên sinh áp chế bọn họ, nhưng bọn họ cảm giác được khó chịu. Thậm chí, có bộ phận đại đế càng là mắt lộ ra hung quang, không có hảo ý nhìn xem Diệp Dương. Sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. Đúng là có người đối Diệp Dương động sát tâm. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, trước mắt liền bất động âm thanh đem nguyên thủy chân lôi thuật cho thu hồi. Tức khắc, toàn bộ đại điện liền lần thứ hai khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà những cái này các đại đế tâm linh cũng sẽ không cảm giác được kiềm chế. Tiểu tử, ngươi cái này lôi điện thần thông là như thế nào lấy được? Một cái đại đế mắt lộ hung chỉ nhìn Diệp Dương. Cuồn cuộn đế uy chấn động tới, trực tiếp trấn áp hướng Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ, nhưng cũng không có biểu lộ đi ra. Đủ. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp làm sao trợ giúp đại ma tôn a, đem Diệp Dương đưa đến đại đế cung ma. Tộc đại đế quát khẽ một tiếng. Nghe vậy, những cái kia đối Diệp Dương sinh lòng sát ý người lúc này liền thu che giấu đối Diệp Dương sát tâm. Bây giờ còn là trước cứu đại ma tôn thì tốt hơn. Thiên lôi mặc dù cao cấp cùng tinh thuần, nhưng có thể hay không trợ giúp cho đại đế vẫn là ẩn số. Một cái đại đế nhíu mày nói ra, vậy sẽ phải thử nghiệm một cái. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem đại ma tôn? Chấm ngoặc kép, một cái đại đế thanh âm có chút trầm thấp. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có ít người bảo trì trầm mặc, có ít người thì là phản đối, mà có ít người thì là chủ trương nhường Diệp Dương thử nghiệm một cái. Liền để hắn thử nghiệm một cái. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm ở đại điện bên trong vang lên. Nghe vậy, Nguyên bản còn tại tranh luận đám người lúc này liền trầm mặc xuống. Bởi vì người nói chuyện chính là Đại Ma Tôn. Nếu Đại Ma Tôn đều quyết định, bọn họ tranh cãi nữa luận cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiểu tử, đợi chút nữa ta liền sẽ đưa ngươi tâm linh cho rút ra ngoài. Đánh vào Đại Ma Tôn thể nội, tâm linh không gian đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giở trò gian. Nếu không chúng ta sẽ có ức vạn loại tra tấn ngươi phương pháp. Một cái đại đế mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Diệp Dương, giống như rắn độc, thanh âm băng lãnh, cho người không rét mà run. Yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng trợ giúp Đại Ma Tôn. Dù sao, ta cũng là ma tộc chi nhân. Diệp Dương trầm giọng nói ra, đem ngực cho đập rung động đùng đùng. Bất quá, Diệp Dương trong lòng lại là vô cùng khẩn trương. Một phần vạn hắn không cách nào cứu vãn Đại Ma Tôn. Cuối cùng Đại Ma Tôn bị thiên kiếp oanh thành kiếp cho mà nói. Sợ là những cái này phẫn nộ ma tộc đại đế là quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Sợ rằng sẽ tại trước tiên đem hắn cho một quyền đánh bể. Nhưng, nếu như có thể trợ giúp Đại Ma Tôn thành công độ kiếp, chứng được thánh giả mà nói, Diệp Dương lại có chút xoắn xuýt. Cái kia chẳng phải là cho nhân tộc sáng tạo ra một cái thánh giả địch nhân sao? Vẫn là hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Diệp Dương trong lòng bình tĩnh lại, tâm niệm khẽ động, Diệp Dương tuyệt đại bộ phận tâm linh chi lực liền mãnh liệt cuộn trào ra. Sau đó ở ngoài thân tạo thành bản tôn hư ảnh, cái này kỳ thật xem như một cái phân thân. Nắm giữ Diệp Dương nhất định chiến lực, cũng có thể thi triển hắn bất luận cái gì thần thông. Đương nhiên, uy năng không thể so sánh nổi thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng lưu lại một tay, đem một bộ phận tâm linh chi lực giấu ở tâm linh không gian bên trong. Như thế, cho dù tao ngộ biến cố, Diệp Dương cũng còn có tâm linh chi lực, còn có thể bảo toàn bản thân. Lúc này, Đại Ma Tôn cũng đã mở rộng nội tâm. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cả người liền đánh tới Đại Ma Tôn. Chỉ thấy, hưu, một tiếng, Diệp Dương tại tới gần Đại Ma Tôn thân thể trong nháy mắt, liền đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương đã xuất hiện ở một cái to lớn vô cùng không gian bên trong. Không gian rất lớn, ước chừng chu vi mấy chục vạn dặm lớn nhỏ. Nơi này chính là Đại Ma Tôn tâm linh không gian, cùng Diệp Dương tâm linh không gian không sai biệt lắm. Lúc này, tâm linh không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập đầy thiên lôi. Lôi điện tàn phá bừa bãi, đã đem Đại Ma Tôn tâm linh không gian cho oanh sát phá thành mảnh nhỏ. Giống như thiên băng địa liệt, tận thế giáng lâm một dạng, tầng tầng lôi điện phô thiên cái địa mà đến, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tàn phá bừa bãi tứ phương. Diệp Dương bị giật nảy mình, tâm niệm khẽ động, dĩ nhiên đem nguyên thủy chân lôi thuật cho phát huy ra. Bộc phát ra trùng điệp hắc sắc lôi quang, một mực bảo vệ lại tự mình tiến tới, đồng thời còn ngăn cách lấy những cái này tàn phá bừa bãi thiên lôi. Thấy cảnh này, Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh. Hắn đại khái đánh giá một chút, Đại Ma Tôn tâm linh không gian tổn hại trình độ cũng đã đạt đến 90%. Nói cách khác, Đại Ma Tôn tâm linh không gian đã bị phá hư không sai biệt lắm. Một khi toàn bộ phá toái, Đại Ma Tôn tâm linh chi lực liền sẽ không có gánh chịu. Hắn liền sẽ vẫn lạc, cho dù bất tử, cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Đồng thời, Diệp Dương cũng không có nhìn thấy Đại Ma Tôn tâm linh chi lực. Đại Ma Tôn tâm linh chi lực sẽ không phải bị những cái này thiên lôi rào sát sạch sẽ a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.